Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391, thật xin lỗi. Ta sai rồi, canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử. Morgan huy vũ lấy vũ khí của mình, đem những giống như đó con ruồi đồng dạng, xông lại goblin chém lật trên mặt đất. Hắn đã đem hết khả năng phóng thích chính mình uy năng. Đã đến liền cự long khả năng đều muốn kiêng kỵ 3 phần trình độ. Lúc trước đối kháng những cái kia, phản loạn, thực nhân ma thời điểm. Cũng là sử dụng phương pháp như vậy tới để cho động tác của bọn hắn thay đổi trì hoãn. Thậm chí để cho một bộ phận thực nhân ma chạy trối chết. Thế nhưng hiện tại, liền ngay cả một cái goblin cũng có thể chó điên đồng dạng đối với chính mình khởi xướng công kích. Đồng thời còn có liên tục không ngừng goblin, địa tinh, cẩu đầu nhân còn có dã thú nhân xông lại. Bọn họ liền giống như con ruồi nhận người phiền. Arthur tay nắm lấy hắc sắc trường kiếm cùng tấm chắn. Hắn đang tại không ngừng tẩu vị, tìm kiếm lấy Morgan sơ hở. Từ vừa rồi thực nhân ma nhóm chạy trối chết lui lại. Quét dọn chiến trường, Arthur liền trước tiên phát hiện trả lại lưu ở chỗ này Morgan. Hắn đã giết gần 100 thực nhân ma, sau đó bị những các người chơi đó cho bao vây lại. Về phần đầu tiên phát hiện Morgan, Arthur 5 người tổ, đã cả đoàn bị diệt qua một lần nữa. Boss rất khó đánh, sở hữu tăng đều cẩn thận trước khác, trực tiếp dây người, trước hết để cho tán nhân đi tiêu hao một sóng. Uekawa Nasuko đối với tụ tập lại công hội các thành viên hô. Liền trước mắt mới chỉ, cũng đều là một ít tiểu công hội, cùng người chơi tự do đang chủ động đối với Morgan khởi xướng tiến công. Mà cái khác rất lớn công hội người chơi, ví dụ như người mở đường liên minh, cũng còn không có, chung quy hiện tại đi lên, thấy thế nào cũng là bị đối phương dây đó à. Mà vừa lúc này, cách đó không xa, bát cơm liên minh đã tập kết hoàn tất. Đồng thời kìm nén không được, tiên phong phát khởi tiến công. Đầu tiên là một sóng tập trung mũi tên đuôi lông vũ. Rầm rầm rơi xuống, đem công kích Morgan một sóng tán nhân toàn bộ bắn chết. Về phần Morgan, lông tóc ít bị tổn thương. Cũng không phải nói mũi tên đuôi lông vũ cũng không có bắn trúng Morgan. 200 đến 300 mũi tên đã phóng ra ngoài. Vẫn có thể bắn trúng Morgan, nhưng đều bị Morgan phòng ngự ở mà thôi. Các người chơi lúc ấy liền dùng beng đi lên. Khác bắn tên A, toàn bộ là người một nhà A. Người đánh toàn bộ đều ngộ thương tổn thương. Không bắn tên đánh như thế nào A? Cận chiến đi lên đều là một chiêu dây đó A. Đừng nói nhảm, nhanh chóng lên A. Boss nếu không được rồi, đã tàn máu, ta đặc biệt đấy, người thế nào chỉ ánh mắt thấy được boss tàn máu à? Hắn sao bây giờ còn đang dây người à? Giảng đạo lý, tổn thương cùng lượng máu là không việc gì đâu. Người xem kia boss toàn thân đẫm máu, này điển hình thanh máu HP thấy đáy. Đừng nói nhảm, đều tốt hảo phát ra được hay không? Không phải là dây người sao? Phía trước đỡ đòn viễn trình phát ra liền xong việc. Đã chết liền phục sinh a. Điểm phục sinh, gần như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Morgan hoàn toàn không rõ những người này tại bên tai của mình tại nói nhau nhau cái gì. Hắn đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Bắt đầu mảnh tốt cục diện. Hiện tại lại trở thành như vậy. Chính mình thực nhân ma đại quân đã hoàn toàn tán loạn. Cái kia gọi là sai lóc thượng vị ác ma, lại như cũ không nguyện ý xuất hiện cùng mình làm cuối cùng quyết chiến. Vẫn còn lúc dùng những cái này kiến hôi đồng dạng tạp toái môn tới quấy rối chính mình. Ngay tại Morgan một kiếm một cái tiểu bằng hữu thời điểm. Vu yêu học phách đi từ từ xuất ra, trực diện hướng trước mắt chật vật không chịu nổi, sức cùng lực kiệt thượng vị ác ma. Cái khác các người chơi biết khả năng muốn bắt đầu nội dung cốt truyện. Một nhóm người dừng tay chờ nhìn nội dung cốt truyện. thế nhưng đại bộ phận người lại vẫn còn tiếp tục tiến công. Nắm chặt hết thảy cơ hội tiến hành điên cuồng phát ra. Vu Yêu, chủ nhân của ngươi đâu này? Nhanh để cho Psylocke xuất ra. Coi như là thất bại, ta cũng phải thất bại tại trong tay của hắn. Để cho những cái này tạp chủng cút ngay. Morgan lớn tiếng hô, thế nhưng như cũ ngăn lại không được những các người chơi đó như là con kiến chạy được chân của hắn. Biên, ý đồ đối với hắn tiến hành công kích. Học Phách nhìn xem hết thảy trước mắt, trống rỗng trong hốc mắt không tình cảm chút nào. Sinh ý không có chút nào phập phồng nói. Psylocke lĩnh chủ không ở dưới địa thành. Về phần có quan hệ với ngươi, Psylocke lĩnh chủ đã mở một cái giá mục đích đơn. Morgan vừa mới muốn hỏi giá bao nhiêu mục đích đơn thời điểm, có một cái địa tinh đang ý đồ đưa hắn. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành chế thức đoàn kiếm, cho đâm vào Morgan bên trong bắp chân. Thế nhưng bởi vì đồ trắng, đối với Morgan thật sự là không có cái uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả làn da đều không có đâm phá. Ngược lại là hắn vũ khí của mình bẻ gãy. Dù vậy, Morgan còn là rất là bị đau. Hắn giơ chân lên một cước đá bay cái kia địa tinh. Bởi vì động tác quá lớn hiển lộ ra sơ hở, lại để cho xông lại các người chơi nắm lấy cơ hội một bữa phát ra. Vu Yêu Học Phách hoàn toàn không có xem đang tại điên cuồng đồ sát các người chơi Morgan. Hắn lấy ra một cái bản khai, nói, căn cứ Psylocke đại nhân an bài, nếu như ngươi nghĩ bình yên vô sự rời đi, cần 10 triệu ma thạch, tổn thất một cánh tay, là 800 vạn ma thạch, tổn thất hai cái cánh tay, là 600 vạn ma thạch. Học Phách máy móc thức nói qua, thế nhưng Morgan chỉ là dùng tức giận gào thét, còn có một phát hỏa cầu đáp lại Học Phách. Nhìn xem to lớn hỏa cầu càng ngày càng gần, Học Phách giơ tay lên, màu xám ma lực tụ tập tại trước người của hắn. Hỏa cầu va chạm ở bên trên ma lực, trong chớp mắt bạo tạc, sóng nhiệt để cho xung quanh dựa vào tương đối gần người chơi. Đương trường liền tổn thương, trên người lông mọc trên thân thể đều bởi vì trong chớp mắt đốt trọi phát ra albumin đốt. Nấu, qua mùi. Xem ra ngươi cũng không tính giao tiền, không nguyện ý trao một phần tiền. Psylocke mệnh lệnh của đại nhân thức đưa ngươi âm phủ minh giới. Vu Yêu Học Phách đem bản khai thu vào, sau đó lấy ra một cây rễ cây đồng dạng ma trượng. Hắn đem ma trượng nhắm ngay Morgan, đối với bên người các người chơi nói, lên đi, các dũng sĩ, ta vì các ngươi đánh yểm trợ, giết ngươi a. Morgan hướng về phía Vu Yêu Học Phách lao đến. Thế nhưng tại hắn và Học Phách giữa là mênh mông hơn các người chơi, mà những cái này người chơi cũng sẽ không như thực nhân ma như vậy đào tẩu. Phái đại tinh mờ mịt giơ hắn ma thạch thu cơ đang tại không ngừng quay chụp. Sau khi chiến đấu Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, với tư cách là kinh nghiệm bản thân trận này chiến dịch phóng viên, hắn nhìn thấy hơn nhiều để cho linh hồn của hắn đều hơi bị rung động đồ vật. Một cái goblin, tuy nhỏ yếu, nhưng hắn vì có thể làm cho đồng bạn công kích có hiệu quả, lại chủ động tiến tới thực nhân ma chày gỗ phía dưới. Những bị tạc đó hủy trên tường thành, rõ ràng biết mình khả năng không có khả năng sống sót tính, nhưng lại như cũ không ngừng xạ kích. Ném tên là bàng quang tạc đạn đồ vật, nhìn xem những thực nhân ma đó bị giết chết, trên mặt của bọn hắn trả lại thời khắc mang theo nụ cười thỏa mãn. Phái đại tinh trả lại không chỉ một lần nhìn thấy những xả thân đó quên người chết nhóm, vì bảo hộ bọn họ nhiệt tình yêu địa hạ thành, trên người buộc đầy bàng quang tạc đạn vọt tới trong đám người. Mặc dù có chút thời điểm hội ngộ thương quân đội bạn, lần này chiến đấu tử thương bao nhiêu Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người, phái đại tinh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết mình thấy được vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên vì bảo vệ nhà của bọn hắn mà bị chết. Bọn họ không biết sợ hãi, Tử vong phảng phất đối với bọn họ mà nói, chính là tối cao còn vinh dự đồng dạng, mà thi thể của bọn hắn. Thi thể đâu này? Phái Đại Tinh ngây ra một lúc, ở trước mặt của hắn chỉ có thực nhân ma thi thể, lại không có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân thi thể. Thế nhưng hắn cũng chỉ là ngây ra một lúc, đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, đồng thời thoáng cái thay đổi đến rơi nước mắt lại. Thi thể của bọn hắn cũng bị thực nhân ma ngay tại chỗ ăn hết sạch rồi a. Nhất định là như vậy từ đó a. Phái Đại Tinh tầm mắt hoàn toàn bị nước mắt cho mơ hồ. Những người này vì bảo vệ quê hương của tự mình, đối kháng tà ác thực nhân ma đại quân, liền thi thể cũng bị thực nhân ma cho ăn hết sạch rồi. Một người cũng không còn. Đây hết thảy đều là tội ác Morgan sở tội ác của phạm phải. Mà nhắc đến Morgan, phái Đại Tinh run rẩy một chút. Hắn đến nay đều vô pháp vong ký vừa mới nhìn thấy Morgan thời điểm bộ dáng. Trên cái kia vị ác ma, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Lại tại Vu Yêu Học Phách cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các con dân vây công phía dưới cởi hết trang bị, đem vũ khí ném qua một bên, sau đó quỳ trên mặt đất, cái trán để địa, cung kính biểu thị. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ cho 10 triệu ma thạch, xin đừng giết ta, không muốn lại chọc cái mông của ta. Nhờ cậy, đương nhiên, Morgan một ít bộ vị còn là đánh đầy Mosaic, chung quy lột sạch quần áo cùng trang bị tình huống, còn là cần chú ý một chút. Về phần những coi như là đó hiện tại cũng không quên nhớ đối với Morgan, bạc nhược, bộ vị. Tiến hành điên cuồng phát ra, ý đồ dùng vũ khí của bọn hắn giết chết một cái thượng vị ác ma một phần nhỏ các người chơi. Tất bị học phách cho khích lệ đi, chủ yếu là người chơi khác nhóm nhận được, khuyên can, nhiệm vụ, sau đó lôi kéo bọn họ rời đi. Vừa nói, được rồi, khác chọc, này boss đều tiến nhập nội dung cốt truyện vô địch trạng thái. Vũ khí trang bị cũng đều ném vội tới chúng ta. Bị đánh đừng đánh nữa. Đánh không chết, các người chơi tâm tình vẫn rất ổn định. Thấy được thượng vị ác ma tuôn ra tới trang bị đều rất hưng phấn. Đương nhiên những trang bị này cũng bất quy các người chơi sở hữu, còn cần đi qua Bruce kiên định, lại quyết định có hay không lấy ra đấu giá cho các người chơi. Vạn nhất nếu là có trang bị không sai, Psylocke ý định chính mình trực tiếp sử dụng đây. Hơn nữa quá mức bác trang bị, tạm thời cũng sẽ không lấy ra. Dựa theo Bruce lời chính là, có vi cân đối trang bị lấy ra sẽ bị các người chơi mắng chết đấy. Như vậy, phái Đại Tinh đem chính mình ma năng thu cơ đóng lại. Hắn đã trong ngoài ngoài toàn bộ đều quay chụp một lần. Kế tiếp chính là đi phỏng vấn những các người chơi đó còn có Psylocke lĩnh chủ bản thân. Bất luận là cần tiêu phí bao nhiêu tiền, phái Đại Tinh cảm thấy đều đáng. Bởi vì lần này mới thật sự là đại tin tức a. Phái Đại Tinh là nghĩ như vậy. Hắc ám trong phòng, một cái đi vào Ring Us đứng ở cửa phòng miệng. Một vị thượng vị ác ma ngồi ở trên ghế sofa, nhìn xem văn kiện trong tay. Thở dài một hơi, thật sự là, làm cho người ta có phần ngoài ý muốn a. Trên cái kia vị ác ma nói, Morgan cùng Ba La nhìn qua đều hoàn toàn đã thất bại. Đúng vậy, Alexander đại nhân, cái kia Devouring Us lắc lư một cái tử thân thể. Alexander gật gật đầu, trong thanh âm mang theo nụ cười nói, không quan hệ, kế hoạch kia tiến hành như thế nào? Rất thuận lợi. Alexander đại nhân, rất tốt, đi xuống đi. Alexander đối với Devouring Us mệnh lệnh nói đạo cửa phòng rất nhanh một lần nữa. Đóng lại, gian phòng lại lần nữa trở lại một bên trong mảnh hắc ám. Một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, một phong thơ món tại hỏa diễm bên trong dư quang rơi xuống. Phía trên viết, gây nên vĩ đại Alexander đại nhân dương thông đầu tài phán trường. Canh 2,